mình đụng phải Lai Âu thánh nữ rất tư ẩn bộ vị. Mà nữ tính vũ ngoại trừ nàng thân thể của chính mình, cùng với khi còn bé bú sữa mẹ thì đụng chạm qua ếp te la nữ vương vũ ra. Đây là duy nhất một lần nữa đụng chạm đến khắc nữ tính vũ. Thân thể đã cực kỳ nhạy cảm, Lai Âu thánh nữ thân thể mềm mại kịch chấn. Không tự chủ được đưa tay đem Cecilia công chúa ôm vào trong ngực. Cảm giác được thiếu nữ ôn nhu thân thể mềm mại đang kịch liệt run. Nàng bỗng nhiên muốn đi khả ái nhỏ ái nhĩ toa. Trong lòng không khỏi đau xót. Lập tức thật chặt cắn môi anh đào. Ở Lai Âu thánh nữ ấm áp trong ngực, Cecilia công chúa cảm giác được vô cùng hạnh phúc cùng ngọt ngào. Mê say đến dường như muốn ngất đi như nhau. Nàng run rẩy ngưỡng mặt lên, lộ ra một cái bất mãn nước mắt mỹ lệ khuôn mặt. Nhắm mắt lại, hơi quyết lúc môi, phảng phất ở tác hôn giống nhau. Sư tử cung thánh nữ cường đại lực lượng tinh thần triệt để chinh phục chiến tranh nữ thần tín đồ. Làm cho Lai Âu thánh nữ phải buông tha thân là công chúa rụt rè. Mê đảo ở Lai Âu thánh nữ thật lớn mị lực trong. Toàn tâm toàn ý chát hy vọng đạt được Lai Âu thánh nữ sủng ái. Đây cũng chính là Cecilia công chúa thân là chiến tranh nữ thần tín đồ mới có thể làm được chuyện tình. Nếu mà nàng là sinh mệnh nữ thần tín đồ, chỉ sợ đến chết cũng chỉ có thể rất xa dùng không muốn xa rời ánh mắt hướng Lai Âu thánh nữ. Mà không có dũng khí hướng nàng biểu lộ tâm tình. Tựa như cuối cùng bị được ngã nhĩ hoa đoạt đi trinh tiết thương cảm đài tia như nhau.